Vũ Luyện Điên Phong, chương 1058, Tông Ngạo, góc truyện audio.com. Tại Lầu Các trong núi, cánh tay bị đứt của Cáp Lực Tạp vẫn còn rỉ máu, lão cùng Lâm Mộc Phong và vị phu nhân nọ đứng đó lặng yên chờ đợi, nét mặt lo lắng. Dương Khai đứng cách bọn họ không xa, thần sắc lãnh đạm, không hề nhúc nhích. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát sau, từ trong Lầu Các bỗng có vài người đi tới, những người này có nam nữ già trẻ, trên ngực đều đeo dấu hiệu tượng trưng cho thân phận luyện đan sư. Đó là dấu hiệu một cái đỉnh, là dấu hiệu mà cả tinh vực này đều thông dụng. Dùng số lượng chân đỉnh để phân chia cấp bậc luyện đan sư. Trong dấu hiệu những luyện đan sư này đeo trên ngực chân đỉnh ít nhất có tới 8 chân, đây là dấu hiệu của luyện đan sư thánh vương cấp. Thậm chí có hai lão già còn đeo dấu hiệu đỉnh chín chân, đó là biểu tượng cho thân phận luyện đan sư hư cấp. Luyện đan sư hư cấp có địa vị rất cao ở Hằng La tinh vực, nhìn khắp tinh vực luyện đan sư trình độ đạt tới hư cấp cũng không có bao nhiêu, chỉ có khoảng 3 tới 5 người, do một vài thế lực hung mạnh nhất chiếm giữ. Thế lực lớn như Hằng La Thương hội thì ở chủ tinh cũng chỉ có một vị luyện đan sư hư vương cấp chấn thủ. Mà mấy người đi ra từ Lầu Các này có Vũ Bộc Tinh tư cách già nhất, tài nghệ mạnh nhất trong hơn 10 vị luyện đan sư. Cáp Lực Tạp cùng Lâm Mộc Phong mời những người này tới chính là để chẩn đoán thương thế cho Tuyết Nguyệt, xem bọn họ có thể tìm được cách giải cứu hay không. Bình thường những vị luyện đan sư này phân tán ở những vị trí khác nhau ở Vũ Bộc Tinh, có lãnh địa của mình, trồng dược liệu, luyện đan dược để thương hội có thể bán ra ngoài. Thương hội chịu trách nhiệm bảo vệ và cung cấp tài nguyên cho bọn họ, quan hệ giữa bọn họ và thương hội là quan hệ hợp tác chứ không phải trên dưới. Cho nên dù là Cáp Lực Tạp hay Lâm Mộc Phong gặp họ cũng phải lễ phép, không dám có chút bất kính. Bình thường không có việc gì cũng không dám đi quấy rầy bọn họ, nhưng vì sự an toàn của nữ nhân của Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia nên bọn họ vẫn mời những người này tới cùng tập trung ở đây. Lúc mời họ đi ra, Cáp Lực Tạp cùng những người khác liền giật mình bước nhanh tới đón tiếp. Lâm Mộc Phong chắp tay nói: "Chư vị, thương thế của Tuyết đại nhân thế nào? Có cách nào hóa giải không?" Mười mấy người ngơ ngác nhìn nhau, hình như rất khó mở miệng. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ như vậy, lòng Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong không khỏi trùng xuống, ý thức được có chuyện không ổn. Rốt cuộc là như thế nào? Cáp Lực Tạp vội vàng hỏi. Mọi người nhìn sang một người đeo dấu hiệu đỉnh chín chân. Lão già râu tóc bạc trắng đó không thể không mở miệng. "Nhị vị đại nhân," lão hủ đành nói thẳng, "ta cùng mười mấy người sau khi khám cũng không biết Tuyết đại nhân vì sao mà lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ biết là đã bị một luồng sức mạnh băng hàn xâm nhập, hiện tại cơ thể đại nhân đã đóng băng hoàn toàn, không có ý thức tự chủ, cũng không thể hỏi được điều gì." Cáp Lực Tạp lặng yên lắng nghe, lão già đó lại nói: "Các ngươi không nói cho ta vị Tuyết đại nhân đã gặp phải chuyện gì thì bọn ta làm sao giải cứu? Bọn ta còn không biết nên luyện chế đan dược gì để cứu đại nhân nữa." "Đúng vậy, ít nhất cũng phải nói nguyên nhân ra mới được." Một vị luyện đan sư hư cấp phụ họa, "Có như vậy bọn ta mới có thể bắt thuốc đúng bệnh, luyện chế đan dược để làm đại nhân." Góc truyện audio.com, tỉnh lại chứ, Cáp Lực Tạp vẻ mặt đầy khó xử. Chuyện về huyền âm quỳ thủy là chuyện trọng đại, đó là chí bảo tu luyện có thể làm cho bất cứ ai phải thèm khát. Nếu tin tức bị tiết lộ ra ngoài, rất có khả năng sẽ khiến các cường nhân ngấp nghé trước khi họ nghĩ ra phương pháp lấy được nó, bất kể thế nào Cáp Lực Tạp cũng không dám nói ra bốn chữ huyền âm quỳ thủy. Nhưng nếu làm như vậy cũng sẽ kìm hãm chẩn đoán của hơn 10 vị luyện đan sư. Trong lúc nhất thời vô cùng rối rắm không khỏi hướng ánh mắt nhìn sang Lâm Mộc Phong để trưng cầu ý kiến. Lâm Mộc Phong lắc đầu lặng lẽ, Cáp Lực Tạp thần sắc gượng gạo. "Chư vị, không phải bọn ta muốn giấu giếm, chỉ có điều sự việc quá mức quan trọng, bọn ta không dám tùy tiện nói lung tung." Nghe ý tứ trong lời nói của lão, mười mấy vị luyện đan sư cũng ý thức được có một số việc bọn họ không thể hỏi được, không tiếp tục kiên trì nữa, lão già nọ cau mày trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Nếu đã vậy thì xin thứ lỗi cho bọn ta bất lực rồi." "Chư vị, không thể thử một lần nữa hay sao?" Cáp Lực Tạp căng thẳng. "Chư vị là những luyện đan sư xuất sắc nhất Vũ Bộc Tinh, nếu ngay cả các vị cũng không có cách nào thì Tuyết đại nhân." "Tuyết đại nhân chết hay không không liên quan gì tới lão, cái mà lão lo lắng là, nếu Tuyết Nguyệt xảy ra chuyện gì bất chắc cơ mờ sẽ làm Tuyết Nguyệt thiếu gia nổi cơn thịnh nộ, đó không phải điều mà lão có thể gánh chịu được." Mười mấy vị luyện đan sư đều lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đúng lúc này, một vị luyện đan sư thánh vương cấp bèn nói: "Cáp Lực Tạp đại nhân nói bọn ta là những luyện đan sư xuất sắc nhất Vũ Bộc Tinh tha tế thì đề cao bọn ta quá, nhưng bọn ta biết có một người khác tài nghệ hay kiến thức luyện đan của người này đều hơn bọn ta, nếu các người có thể mời được người đó. Nói không chừng có thể có chút hy vọng, có khả năng tìm được phương pháp hóa giải." Vừa nghe y nói như vậy, lão già nọ không khỏi nhớn mày, dường như cũng nhớ ra một người như vậy, liền gật đầu nói. Đúng vậy, nếu là người đó thì chắc là có thể. Những người khác lập tức phụ họa, đều vui lòng thừa nhận người đó là luyện đan sư hàng đầu Vũ Bộc Tinh. Những luyện đan sư này tương đối cao ngạo, giữa những luyện đan sư cùng cấp sẽ không có ai thừa nhận người khác giỏi hơn mình, bọn họ luôn cho rằng mình là luyện đan sư xuất sắc nhất, trừ mình ra thì những người khác đều là rác rưởi, những thứ họ luyện chế ra cũng là rác rưởi. Có thể khiến hơn 10 vị luyện đan sư đều đồng ý như vậy, chỉ có thể có một cách giải thích là cấp bậc của vị luyện đan sư đó cao hơn bọn họ, là một vị luyện đan sư hư vương cấp. Đám người Cáp Lực Tạp hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên rất nhanh sắc mặt lại trở nên chua xót nói. Muốn mời người đó đến, khó, khó đấy, dù cho chúng ta có tới bái kiến là sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Lâm Mộc Phong khịt mũi, 5 năm trước khi Lâm Mỗ đi gặp người đó, đã quấy dày sự thanh tịnh của y, bị y truy sát nửa tháng, cuối cùng vẫn phải đợi lửa giận của y nguôi ngoai mới hết, ta không muốn lại bị y đuổi giết nữa đâu. Lão nhắc tới chuyện cũ này là mấy người kia không khỏi có chút buồn cười, hình như đều có ít nhiều biết chuyện. Đó là người thế nào? Dương Khai mở miệng hỏi. Vừa rồi khi những người này nói, góc chuyện audio.com, chuyện, hắn luôn giữ im lặng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn Cáp Lực Tạ và Lâm Mộc Phong giấu giếm chân tướng sự việc, nghe mười mấy vị luyện đan sư tôn sùng người nọ như vậy, hắn mới chủ động mở miệng. Hơn 10 vị luyện đan sư nhất tề nhìn qua, nhưng không trả lời. Đối với bọn họ, Dương Khai chẳng qua chỉ là một tên nhóc con nhập thánh cảnh vắt mũi chưa sạch, căn bản không có tư cách hỏi nhiều, bọn họ cũng chẳng nhất thiết phải trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng Cáp Lực Tạp lại trầm ngâm nói, là một vị luyện đan sư rất lợi hại, đang sống ở Vũ Bộc Tinh, nhưng lại không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Cũng không thuộc về Hằng La Thương Hội. Dương Khai kinh ngạc, Cáp Lực Tạp khẽ lắc đầu. Sống ngay trên Vũ Bộc Tinh mà lại không thuộc về Hằng La Thương Hội thì chỉ có một cách giải thích. Hằng La Thương Hội không dám khinh suất đắc tội với người này. Tuy nhiên Thương Hội và người đó đã thỏa thuận một số điều kiện. Bọn ta cung cấp dược liệu luyện đan cho người đó, cho lãnh địa 3.000 dặm. Những đan dược luyện chế ra đó tất cả đều thuộc sở hữu của thương hội bọn ta. Lao động miễn phí, Dương Khai nhớn mày, không biết luyện đan sư đó đang chơi trò gì, nếu tài nghệ luyện đan ghê gớm như vậy thì không cần phải phí công phí sức luyện chế đan dược rồi miễn phí cung cấp cho Hằng La Thương Hội được. Lão hoàn toàn có thể khai tông lập phái, quảng thu môn đồ, nâng cao giá trị bản thân. Không thể nói vậy, tuy rằng bọn ta không biết lão muốn làm gì, nhưng đều thỏa mãn yêu cầu của lão hết sức có thể. Có điều đan dược lão luyện chế quả thực rất nhiều, cứ 3 tháng bọn ta lại cho người đi vận chuyển linh thảo linh dược cho lão và thu những đan dược lão luyện chế về, mỗi lần đều không dưới 200 lọ, có một lần cao nhất là 500 lọ. 500 lọ, một lọ đan dược chứa 10 viên, vậy 500 lọ là 5.000 viên đan dược, 3 tháng luyện chế 5.000 viên đan dược, con số này làm khiến tất cả luyện đan sư ở đây chấn động mạnh, tự thấy xấu hổ. Bọn họ đều là những luyện đan sư được Hằng La Thương Hội dùng nhiều tiền mướn về, nhưng nếu bảo bọn họ luyện đan liên tục trong 3 tháng không ăn không ngủ cũng không mơ tưởng tới con số 500 lọ kinh khủng đó, đến 1/3 số lượng đó cũng khó đạt tới, trừ phi luyện chế những đan dược cấp thấp. Lão đang ở đâu? Dương Khai lại hỏi, tiểu huynh đệ muốn đi tìm lão. Cáp Lực Tạp lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn, hiện tại chỉ có thể làm như vậy thôi. Dương Khai nhìn Cáp Lực Tạp, Cáp Lực Tạp trầm ngâm gật đầu, được, ta dẫn ngươi đi. Dù trong lòng không muốn vạn lần, nhưng hiện sự việc đến nước này Cáp Lực Tạp cũng chỉ có thể bấm bụng mà làm thôi. Dương Khai gật đầu, xoay người vọt vào trong lầu các, Bế Tuyết Nguyệt đang hôn mê trở ra, liếc nhìn Cáp Lực Tạp rồi cùng bay ra ngoài. Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, Lâm Mộc Phong miệng mấp máy. Hy vọng lão Cáp không bị truy sát đến nửa tháng như lần trước. Phu nhân nọ vẻ mặt cũng lo lắng, âm thầm cảm thấy việc này thực khó giải quyết. Trong lúc đang bay, Cáp Lực Tạp nói sơ qua về vị luyện đan sư cổ quái đó, lúc này Dương Khai mới biết người này tự xưng là Tông Ngạo, hình như tới Vũ Bạo Tinh từ gần 100 năm trước, sau đó ở mãi chưa hề rời đi. Người đó và Hằng La Thương Hội đã đặt thành một số hiệp nghị, địa vị còn cao hơn 10. Góc chuyện audio.com, mấy vị luyện đan sư kia, lão tìm bọn ta đòi có một lãnh địa 3.000 dặm tự mình xây chỗ ở trong một sơn cốc, mà trong sơn cốc đó được lão phân chia thành từng ô dược điền, cũng gieo trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm. Lão ghét nhất bị người khác quấy rầy khi đang luyện đan. Ngày thường cũng không có người tới gần sơn cốc đó, kể cả người của thương hội đi đưa vật liệu cho lão cũng phải tuân thủ nghiêm chỉnh chỉ thị của lão tới vào thời gian được chỉ định. Cáp Lực Tạp sợ Dương Khai trẻ người khí thịnh không biết trời cao đất dày, tùy tiện đắc tội với Tông Ngạo, trên đường đi đã kể lại rất tỉ mỉ cho Dương Khai biết địa vị và tính khí bướng bỉnh của Tông Ngạo. Dương Khai càng nghe, vẻ mặt càng trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy hình như mình đã đi qua chỗ ở của Tông Ngạo. Nửa ngày sau, Cáp Lực Tạp chỉ về phía trước nói. Thấy sơn cốc kia không? Đó chính là chỗ ở của Tông Ngạo. Dương Khai nhìn về phía trước không kìm nổi bật cười. Sơn cốc đó rõ ràng chính là nơi hắn đã lĩnh ngộ linh trận đồ cách đây mấy ngày. Cách Trương,